Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, ngươi muốn sờ một chút ta sao? Luyến ái bên trong nữ hài tử mỗ ta rối rắm điểm Chu Mộ Quân là không hiểu lắm. Nhưng là hắn cũng có thể lý giải, nữ hài tử thôi, để ý ngươi mới có thể rối rắm ngươi quá khứ. Tưởng phải biết rằng ngươi đã từng có phải không phải đối khác nữ sinh cũng tốt như vậy quá. Có phải không phải đêm này đó ôn nhu đã cho những người khác. Nếu thật sự một điểm đều không so đo, không thèm để ý, hắn mới đến lượt cấp. Dụ Tranh đổ ập xuống một phen câu hỏi, làm cho hắn lại yêu vừa giận. Yêu là nàng rốt cục bước về trước ra một bước lớn. Muốn hoàn toàn triệt để hiểu biết hắn người này. Muốn biết hắn đi qua hết thảy, não là nàng cư nhiên không tin lời nói của hắn. Dụ Tranh nằm ở trên giường, hai mắt nhìn trần nhà, phát ra một lát ngốc, cảm giác bản thân sắp không thở nổi, mới đầy đẩy áp ở trên người bản thân nam nhân, viết khóe môi lẩm bẩm, hảo trọng a ngươi, trầm mặc nhìn nàng hai giây, Chu Mộ Quân khuỷu tay khuất khởi chống tại nàng thân thể hai bên, giảm bớt áp ở trên người nàng sức nặng. Môi hắn hạp động hai hạ, còn chưa có nói được ra lời. Dụ Tranh liền nâng tay bưng kín miệng hắn. Hai mắt vừa lật thờ ơ nói. Quên đi, ngươi đừng nói nữa. Ta không muốn biết, không muốn nghe hắn cùng khắc tiểu yêu tinh chuyện xưa. Một chữ đều không muốn nghe. Chu Mộ Quân vươn đầu lưỡi liếm hạ nàng lòng bàn tay. Sợ tới mức Dụ Tranh vội vàng rụt tay về. Trợn tròn ánh mắt nhìn hắn. Ngươi là tiểu cầu tự không có thể nói ra. Chu Mộ Quân bỗng nhiên thấp đầu, thân ở trên môi nàng. Dụ Tranh còn chưa có làm cho rõ là thế nào cái tình huống, đã bị nhân đặt tại trên giường một chút mãnh thân. Mấu chốt là hắn động tác còn rất ôn nhu, mềm mại môi sát quá môi nàng giác, đậu ở chỗ này không vội không chậm chạp nghiến ma. Một điểm tiêu hao điệu Dụ Tranh nhẫn nại. Nàng chật nghiêng đầu. Chủ động đáp lại hắn, hắn tựa hồ là tát tốt lắm võng đang chờ nàng rơi vào đến. Nàng đầu lưỡi vừa tìm tòi xuất ra, đã bị hắn đãi vừa vặn, hàm trụ, tha đi lại tinh tế liếm thỉ, động tác ôn nhu nhẵn nhụi, mang lên tê dại ngứa ý nhắm thẳng xương cốt khâu lý chui. Dụ Tranh ngón chân cuộn mình, đặng sự cấy mặt sau này rụt lui, bị hắn chết từ địa áp ở dưới thân. Nàng nhúc nhích không xong mảy may, trong phòng rất yên tĩnh, lỗ tai có thể bắt giữ đến tiếng vang là như vậy ái muội. Không có Chu Mộ Quân thanh âm khàn khàn, thối lui một điểm, môi ở nàng nhĩ khuếch thượng hôn hôn, không đầu không đuôi một câu nói. Dụ Tranh không có nghe biết, tiếng nói bởi vì hôn môi trở nên niêm niêm cháo. Cái gì? Chu Mộ Quân thủ chụp ở nàng bên hông, mím môi. Hảo sau một lúc lâu không nói chuyện, đầu ngón tay cuộn tròn, duỗi thẳng, lại cuộn tròn, tựa hồ ở rối rắm khắc chế cái gì. Dụ Tranh híp mắt nhìn hắn, môi nhuận giống như vừa hái xuống đào mật, lặp lại hỏi, cái gì không có. Chu Mộ Quân mâu sắc ám ám, ngón tay lặng yên không một tiếng động đẩy ra nàng tê tuất vạt áo. Vuốt ve nàng trắng mịn da thịt, hướng lên trên tham môn sơ. Dụ Tranh cả người một cái giật mình, cứng lại rồi. Dụ Tranh, ta minh xác nói một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hắn mặt chôn ở nàng gáy oa, hô hấp hỗn loạn, trên tay động tác dừng không được đến, tiếng nói như là rút một đêm yên sau mở miệng nói câu nói đầu tiên, câm cơ hồ nghe không rõ. Ngươi là duy nhất ta không có yêu mến quá khác nữ hài, chưa cùng người khác kết giao quá. Càng thêm sẽ không như vậy đối đãi trừ ra ngươi bên ngoài cái thứ hai nữ hài. Dụ Tranh trong đầu có cái gì vậy đột nhiên, đùng, một tiếng cắt đứt. Qua thật lâu, ngươi, tay ngươi, Dụ Tranh thanh âm phát run. Chu Mộ Quân xuyễn khẩu khí, thủ vòng đến nàng phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ chụp, trấn an dường như, về sau, giúp nàng chụp tốt lắm mặt sau yếm khóa. Hắn xoay người sườn nằm. Đem tiểu cô nương kéo vào trong lòng, hô hấp vẫn là loạn, nông nông sâu sâu, có một chút không một chút trêu chọc của nàng nhĩ khuếch. Dụ Tranh cả người đều còn ở dại ra trạng thái, Hai người không là nằm ở trên giường đàm luận, hắn có hay không bạn gái trước, đề tài này sao? Sau này, hắn kìm lòng không đậu hôn nàng, nàng có điểm không nhịn xuống. Đáp lại hắn, này đó đều là bình thường phát triển. Sau đó, làm sao lại, bỗng nhiên trở nên không bình thường đâu. Tay hắn là không chịu đầu óc đã khống chế vẫn là như thế nào. Mà nàng, lúc đó trong đầu đang nghĩ cái gì đâu. Cư nhiên cũng không có chống đẩy hoặc là ngăn cản. Tùy ý hắn ăn đậu hũ ăn thư thái lại vui vẻ. Dụ Tranh thậm chí đều không nhớ rõ vừa rồi là cái gì cảm giác. Đầu óc trống rỗng, giống như tắc một đoàn mây trắng. Làm cho người ta trước mắt choáng váng mắt hoa, một điểm suy xét đường sống đều không có. Chu Mộ Quân đang sờ cổ nàng thời điểm, ở nàng bên tai nói câu cái gì, nàng nhớ được cũng không phải quá rõ ràng. Loáng thoáng, nghe thấy hắn nói, ngươi là duy nhất, là lời hắn nói đi. Vẫn là nàng xuất hiện ảo giác, Dụ Tranh nghiêng nghiêng người, nửa bên mặt lâm vào trong gối nằm, ngón tay vươn đến một căn chạc chạc hắn cơ bụng. Ngươi vừa rồi nói với ta cái gì tới? Ta không cẩn thận nghe, Chu Mộ Quân. Hắn bình phục một hồi lâu, mới đưa trong thân thể thoát ra đến hỏa áp chế đi. Lại đang nghe đến lời của nàng sau, hỏa bỗng chốc lại lùi lên đây. Bất quá lần này là lửa giận, ngươi không có nghe đến. Hắn đè nặng thanh âm, một chữ một chút nói. Dụ Tranh chột dạ đem mặt vùi vào trong gối nằm, thanh âm dầu dĩ. Ta không nghe rõ, không xác định tốt lắm ăn đi, Chu Mộ Quân mím mím môi. Hắn thấu đi qua thân thể kề sát nàng, ôn ấm áp nóng bàn tay nắm bắt nàng bên hông mềm yếu thịt. Không nghe rõ là đi, muốn hay không ta tái hiện một lần vừa rồi tình cảnh. Giúp ngươi nhớ lại, không cần, ta nhớ ra rồi, Dụ Tranh thật nhanh nói tiếp, sợ hắn phó chưa thực tế. Chu Mộ Quân khơi màu môi nở nụ cười, nghĩ tới là được, bàn tay to vỗ vỗ nàng đầu qua. Về sau đừng vờ ngớ ngẩn, Dụ Tranh không nói chuyện. Ngón tay hắn cắm vào nàng sợi tóc bên trong, ấn nàng đầu đem nhân ấn tiến trong lòng. Ngươi muốn sờ một chút ta sao? Chu Mộ Quân thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Dụ Tranh là ký không nói gì vừa nghi hoặc. Lời nói của hắn để có phải không phải xoay chuyển quá nhanh. Còn có, nàng vì sao muốn sờ hắn? Nàng phát hiện từ hai người mở ra đất khách luyến hình thức sau. Chu Mộ Quân cả người đều bắt đầu tao đi lên. Dụ Tranh chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không có nói như vậy. Chu Mộ Quân thân mình hướng lên trên cọ cọ, hàm dưới để ở nàng cái trán. Thanh âm trầm, lễ thượng vãng lai. Ta thật giảng quy củ, Dụ Tranh, ý tứ của hắn nàng rốt cục đã hiểu. Nga, ngươi sờ soạng ta, lễ thượng vãng lai, ta cũng muốn sờ một chút ngươi. Là ý tứ này không sai đi. Dụ Tranh mím mím môi, trầm mặc không nói, Chu Mộ Quân nắm tay nàng mang theo đi xuống. Nhận thấy được hắn muốn nhường nàng sờ nơi nào. Dụ Tranh oanh sắc mặt bạo hồng, lông mi chiến a chiến, răng nanh gắt gao cắn môi dưới. Nàng rút tay về, cung thân mình trốn về sau, tiến vào trong chăn đem bản thân khỏa đứng lên, bên trong mở điều hòa, thanh lương sảng khoái, Dụ Tranh vẫn là đem bản thân ép buộc ra một thân mồ hôi. Khỏa thành nhộng nàng nhỏ giọng nói, Chu Mộ Quân, ngươi thành thật một điểm ni, hắn hoa chiêu nhiều lắm, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Chu Mộ Quân nằm ngửa ở trên giường. Thư xả giận, loan môi cười ra tiếng, tiểu cô nương, đừng sợ, phàm là nàng có một tia kháng cự, hắn đều sẽ không để ý nàng ý nguyện sằng bậy. Di động đột ngột vang một tiếng, Chu Mộ Quân một chân khuất khởi, bàn tay đến sau lưng sờ soạng, đầu ngón tay va chạm vào cứng rắn di động xác, cầm lấy vừa thấy, là Dụ Tranh di động, hắn nghiêng đầu, đẩy đẩy cái kia đại nhộng. Ngươi tới tin tức, Dụ Tranh ngẩn người, kéo mở chăn theo bên trong chui ra đến, hô khẩu khí, sờ sờ trên trán tẩm ẩm toái phát, tiếp qua di động mở ra nhìn thoáng qua, tê tiểu quả, cá lớn, ngươi, muốn, hỏa, ngoặc kép, hết chương.